Hắn nhìn về phía đối diện, gật đầu, nói. Cũng được, ngươi đưa tới đây, cho ta nhìn. Thập tam thần tử cười nói. Ta đã biết Hoàng huynh nhất định sẽ lựa chọn như vậy. Người đâu, nói xong, hắn khoát tay ra hiệu. Từ trong chiến hạm phía sau hắn, một đội chiến sĩ mặc áo giáp đen lần lượt đi ra. Dẫn đầu một vị cường giả cảnh giới vũ đế đỉnh phong, trong tay ôm một quầng sáng màu xanh ngọc. Mơ hồ có thể thấy được một nữ hài tử mới sinh không lâu, vẻ ngoài phấn điêu ngọc trác, mỹ lệ giống như một tinh linh, bị khóa ở trong quầng sáng, đang ngủ say. Trong cơ thể nữ hài tử này có một huyết mạch dị thường đang lưu truyền. Đám người bát thần tử biến sắc, máu trong cơ thể nữ hài tử là máu của thần tộc thần đình nồng đậm mãnh liệt như vậy, không có khả năng giả mạo. Lẽ nào tiểu hài tử này thật sự là con ruột của đại ca? Đế đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao nữ hài tử này lại rơi vào trong tay của lão thập tam? Không phải chứ, cao thủ trong đại thần tử phủ nhiều như mây, địa vị ở đế đô cao quý, bản thân thần phi Vũ Khuynh Thành cũng là một trong 10 đại cường giả Vũ Thánh đỉnh phong tại đế đô. Thân phận của hài tử này tôn quý như vậy, sao có thể lưu lạc ở bên ngoài phủ được? Thần phi làm sao lại cho phép người khác mang theo hài tử mới vừa ra đời của mình đi tới trước chiến trận như vậy được? Lẽ nào, một dự cảm không tốt chợt dâng lên ở trong lòng mọi người. Đại ca xem kỹ đi, hài tử này có phải vô cùng khả ái hay không? Ha ha ha, không hổ danh là huyết thống thần đế, tất cả sự thanh tú trong thiên địa với hàng vạn hàng nghìn sủng ái đều tập trung trên người. Ánh mắt thập tam thần tử, gocchuyenaudio.com, xẹt qua trên mặt nữ hài tử. Nữ hài tử đang ngủ say nhất thời bị giật mình tỉnh giấc. Dường như nó vừa trải qua một sự kinh hãi cực lớn, lập tức khóc giống lên. Cách chương.